Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 99. Đánh dấu bản quyền. Cái này sau này sẽ thuộc quyền của bổn cô nương. Ảnh mang theo nụ cười bá đạo tuyên bố. Cái Viên Diệm không ngừng cười lớn đối với lời tuyên bố bá đạo của nàng kia. Hắn còn cảm thấy rất vừa lòng, cũng phối hợp với lời nói của nàng. Vậy sau này bổn vương sẽ là người của nàng, sau này bổn vương sẽ do nàng phụ trách. Âm thanh nửa thật nửa giả mang theo ý cười. Ảnh giật mình, người này ngoan quả. Chính nàng cũng không thể tưởng tượng được hắn đã có thể nói ra những lời này. Hơn nữa biểu tình rất nghiêm túc, cái môi Mạnh Bất Ảnh không nhịn mà khẽ giật giật mấy cái. Thiên Viên Diệp, cho dù ngươi có lợi hại thì ta cũng sẽ ăn ngươi. Thấy buồn bực của nàng, hắn không khỏi bật cười ra tiếng. Ha ha, đi thôi. Sau đó Thiên Viên Diệp ôm lấy nàng đi về hướng Bích Thọ Cung. Thái hậu nhìn thấy trên mặt hai người bọn họ đều mang theo ý cười, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Ba con sợ Nhu Phi sẽ làm khó Mạnh Bất Ảnh, xem ra chỉ là do bà suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy, nói cho hoàng nãi nãi nghe xem. Thái hậu nhìn thấy bọn họ tiến vào, liền đứng lên đi tới trước mặt bọn họ, cái mặt tràn ngậm tình yêu thương. Nhìn thấy dáng vẻ hai người hạnh phúc như thế, bà cảm thấy rất vui vẻ. Hoàng nãi nãi, người xem người kia, ta lại cười gian như vậy chứ. Mạnh Bất Ảnh với bên Thái Hậu kẻ lầm lũng rồi nói. Nàng biết Thái Hậu thật lòng muốn tốt cho nàng. Hơn nữa chính Thái Hậu cũng muốn nhìn thấy nàng cùng Hiên Viên Diệp ở chung một chỗ. Hiện giờ mới trông thấy hai người họ vui vẻ như vậy, trong lòng Thái Hậu chỉ sợ đã sớm nở hoa rồi. Người nha đầu này đã dám trêu chọc Hoàng nãi nãi. Thái Hậu cũng không giận, mà chỉ cố ý hắn giọng một chút. Ai nói không phải, hôm qua Thái hậu mất ngủ cả đêm, nói không biết cái tiểu oan gia kia như thế nào. Hôm nay nhìn thấy vương gia cùng vương phi hòa thuận như thế, sao có thể không cao hứng. Hôm qua lo lắng cả đêm không ngủ được, chứ hôm nay lại vui vẻ cả đêm không ngủ được. Đang mai luôn bên cạnh hầu hạ Thái hậu cũng không nhìn được cười nói, đã lâu lắm rồi nàng cũng không nhìn thấy Thái hậu vui vẻ như vậy. Thái hậu tuy không nói ra miệng, khuôn mặt lúc nào cũng giữ nụ cười, nhưng thật ra trong lòng còn ngổn ngang rất nhiều chuyện. Ngay cả nhà đầu ngươi cũng có ngày tạo phản, dám tập trung lại khi dễ lão A gia phải không? Thái hậu khẽ liếc nàng ta, ngữ khí cáo gắt nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra tia cười. Chỉ có Thanh Trúc khó chịu, trong lòng rõ ràng vui vẻ mà muốn cười lại không dám cười, chứ đừng nghĩ đến nói chuyện. Đây là lúc trước nàng ta còn uống thuốc thay đổi giọng nói, nhưng cũng không giống hoàn toàn chủ tự lúc trước. Lừa gạt người khác còn có thể, nhưng khi Nguyên Diệp đang ở tại chỗ này, Thanh Trúc chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở. Thái hậu cao hứng, nó thì cũng cao hứng theo. Hôm nay khí sắc của Thái hậu cực kỳ tốt, ông hào này như trẻ con cả chục tuổi vậy. Có câu người làm xong một việc tinh thần liền phấn chấn, quả thật không sai. Đang mai biến Thái hậu không bực bội, liền nhẹ giọng nói thêm, nhìn sang phía Thái hậu nét mặt sảng rỡ, trong lòng cũng vui sướng thêm vài phần. Ha ha, nha đầu kia, ngươi cũng biết là A gia đang vui vẻ sao? Thái hậu thật là vui vẻ cười ra thành tiếng. Hôm nay bà rất cao hứng, tâm tình tốt lắm, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Trở về chưa? Thực sự trở về chưa? Cái lúc này một giọng nói cẩn kỳ thanh thủy vội vã dòi vào từ bên ngoài. Ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân chạy bộ đến. Xem vừa mới về tới mà nó đã chạy tới đây rồi. Thái hậu nghe được âm thanh kia cười nổi. Mạnh Bất Ảnh nghe được âm thanh kia, cái môi bất chợt cũng cong lên một đường. Hiên Viên Tinh rốt cuộc cũng gặp lại nàng. Vì xem bệnh cho Thái hậu nên có gặp qua vài lần, nhưng mấy lần đó nàng cùng Hiên Viên Tinh cũng chưa hề để ý nhau. Ấy bảo lúc ý nàng còn đang bận là thần y, sao dám lộ thân phận thật ra. Ngươi trở về thật sao? Khi Nguyên Tinh bước vào gian phòng, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh nhất thời vui mừng mà hô lớn. Sau khi hô xong, mới nhìn đến Hiên Viên Diệm ngồi bên cạnh, đôi lông mày khẽ cao lại, rồi đi từng bước đến hành lễ. Thất ca, trong thanh âm kia rõ ràng, nghe ra vài phần buồn bực. Dù sao, Hiên Viên Diệm ở đây, nàng không thể tùy hứng, muốn làm gì cũng được. Bây giờ không phải thời gian lâm triều sao, thất ca ta lại ở chỗ này. Ta thấy người nhìn thấy ta có vẻ như không tình nguyện cho lắm. Hiên Viên Diệm hơi nhướng lông mày, nhìn về phía nàng thấp giọng nói, giọng điệu mang theo chút chế nhạo. Bổn vương còn chưa tìm người tính sổ đâu, ngươi bây giờ sao có thể bất mãn với bổn vương như vậy? Hiên Viên Tinh sửng sốt, ánh mắt trầm xuống rõ ràng, mang theo chút ngoài ý muốn. Bình thường nàng tới chỗ thất ca tỉnh an, nhiều lắm thất ca chỉ đáp lại một tiếng, có đôi khi chỉ gật đầu không nói gì. Hôm nay sao tự dưng nói nhiều như vậy? Mà giờ khác này khuôn mặt hắn cũng không có vẻ lạnh băng như thường, mà trông còn rất vui vẻ. Thông minh như nàng, chắc chắn hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Liền nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Thất tẩu, ngươi phải bảo vệ cho ta. Một tiếng thất tẩu làm cho Hiên Viên Diệm sửng sốt, trên mặt nhanh chóng lộ ra ý cười. Mà Mạnh Ảnh cũng bị cánh xưng hô này làm cho đỏ mặt. Trong hoàng thất có cánh xưng hô theo tôn hiệu, không ngờ hôm nay nghe lại thấy thân thiết như vậy. Hiên Viên Tình nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hiên Viên Diệp, biết hai người bọn họ không xảy ra xung đột, mà hiện tại đối với đối phương hình như cũng có chút tình cảm, nên nàng cũng vì bọn họ mà cao hứng. Nhưng lúc trước Mạng Với Ảnh đã đáp ứng sẽ đưa nàng ra ngoài cùng, ai ngờ nhanh như vậy Mạng Với Ảnh đã bị tóm trở lại. Hy vọng của Hiên Viên Tình lại rơi vào khoảng không. Qua lại kéo lấy tay Mạnh Phất Ảnh khẩn cầu. Thất tẩu, tối nay người tới chỗ ta đi, chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm. Chuyện người ra khỏi thành thế nào đều kể ta nghe đi. Hiên Viên Tình không thể đi ra ngoài, không tận mắt nhìn mọi thứ, muốn nghe kể một chút cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì, chính là thời chưa kịp nổi hết. Đã cảm thấy cánh mắt hung hăng tận tâm rơi trên người nàng, hận không thể trực tiếp giết chết nàng, không khỏi khiến cho Hiên Viên Tình run rẩy. Mà ánh mắt kia cũng nhanh chóng hướng về phía Mạnh Phất Ảnh, mang theo sự uy hiếp cùng cảnh cáo. Nếu nàng dám đáp ứng, hắn sẽ... Mạnh Phất Ảnh bỗng dưng lạnh người, nam nhân này vĩnh viễn đều bá đạo như vậy. Cái này cũng không cấm bách lắm. Thất tẩu khi nào có thời gian thì qua chỗ ta kể cho ta nghe cũng được. Mà là Hiên Viên Tình không biết thân thời, vội vàng sửa lời, nàng không muốn bị thân ca nhìn như vậy cho đến chết. Thấy hậu thấy bọn họ đấu võ mồm, hát cười trên mặt càng đậm. Buổi sáng nay trong Vĩnh Thọ Cung không ngừng truyền ra tiếng cười, hơn nữa lại có thêm Tảng Băng là Hiên Viên Diệm ở đây. Buổi trưa Hoàng thượng lại dẫn theo Nhu Phi tới, lúc này Thái hậu lại cố ý sắm đặt để bọn họ cùng dùng bữa với nhau. Giờ phút này trên mặt Nhu Phi không còn sự tức giận như ban sáng nữa, mà đã khôi phục vẻ ôn nhu như thường ngày. Thấy Hoàng thượng cùng Nhu Phi tiến vào, mọi người trừ Thái hậu ra đều đứng lên hành lễ. Thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an Nhu Phi. Nghĩ đến chuyện sáng nay, trong lòng Mạnh Phất Ảnh không khỏi có chút lo lắng. Tất cả bình thân, hoàng thượng vẫy tay cho tất cả ngồi. Nhu Phi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trên mặt vẫn có chút khó coi, nhưng lại chủ động tiến tới chỗ nàng. Mạnh Phất Ảnh lông mày hơi nhíu lại, thân người cứng đờ, không biết Nhu Phi lại định làm gì. Bản cung hồi sáng có chút kích động, nói ra những lời khó nghe, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Thật không ngờ Nhu Phi lại đi đến nói với nàng như vậy, giọng điệu còn có chút áy náy. Bất nhi không dám. Mạnh Phất Ảnh cả kinh, vội vàng đáp lời, nhất thời không kịp phản ứng. Dù có thế nào thì nàng cũng không thể tưởng tượng rằng Nhu Phi lại có thể nhận lỗi với nàng. Dù sao Nhu Phi cũng là bậc trưởng bối, làm việc sai trái mà không nhận lỗi, nàng cũng không dám oán thán nửa lời kia mà. Nhưng mà Nhu Phi lại không e dè, Tứ Mạng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nhận lỗi như vậy. Tính tình của Nhu Phi đúng như lời đồn, nghĩ cái gì thì làm cái đó, thực sự rất thẳng thắn, và chúng giống như một đứa trẻ vậy. Bộ sáng khó chịu, đến trưa lại vui vẻ được, tính tình như vậy mà vẫn có thể sống yên ổn trong cung, thật đúng là kỳ diệu. Thái hậu thường người chợt lóa lên một chút, bà tưởng buổi sáng nay mà rất ảnh và Nhu Phi không phát sinh chuyện bất thường nào cả. Hóa ra Nhu Phi lại làm khó ảnh nha đầu, nên bây giờ lại tới đây để giải thích. Nếu ngươi đã vào vương phủ, về sau nhớ chú cố đến Diệp Nhi giúp ta. Nhu Phi ngẩn người, lại nhẹ giọng nói, ánh mắt từ từ chuyển hướng về phía hiên viên Diệp. Đương nhiên, Nhu Phi nói ra những lời này hoàn toàn là vì hiên viên Diệp. Mẫu Phi không cần lo lắng, bất nhi làm tốt việc này. Con người hiên viên Diệp khẽ buông xuống cung kính đáp lời, rồi lại vội cụm xuống, giống như ẩn giấu điều gì đó. Được, như vậy là tốt rồi, Mẫu Phi cũng an tâm. Trên khuôn mặt Nhu Phi lộ ra một tia cười nhạt. Được rồi, tất cả dùng bữa đi. Hoàng thượng nhẹ kéo Nhu Phi bắt ngồi bên cạnh mình thật giọng nói. Mọi người cũng theo đó mà cùng ngồi xuống. Mạnh Phất Ảnh cũng tự nhiên ngồi bên cạnh Hiên Viên Diệp. Trong lòng nàng luôn suy nghĩ, tại sao Nhu Phi lại hành động như vậy? Hồi sáng còn tức giận nhiều như thế, thậm chí còn đánh móc nàng, giữa buổi trưa lại nói lời ải nái. Nếu cùng một thân phận thì không nói làm gì, đằng này Nhu Phi lại cao cao tại thượng thế kia. Hay chẳng lẽ ý tứ của Nhu Phi lại đơn giản như vậy, nghĩ cái gì thì làm cái đó thật. Ăn nhiều một chút, nhìn nàng rất gầy. Khi Nguyên Diệm thấy bộ dạng thân thần của nàng, thì đầu lắm mà nhíu lại, gắp một chúng đồ ăn vào chán của nàng, thấp giọng nói. Đúng đó, ảnh nha đầu ăn nhiều một chút, nhìn thân thể người gầy ốm như thế, khi nào hoàng nãy nãy mới được ôm trắng trai đây. Thái hậu, ý hiên viên Diệp nói vậy, cũng phụ họa theo. Mạnh Bất Ảnh vừa đưa đồ ăn lên, hơi ngưng lại một chút. Cái gì mà trắng trai chứ, Thái hậu gấp quá đi. Mạnh Bất Ảnh mới khoảng 16-17, còn chưa thấy nguyệt sự đâu. Tại thời cổ đại này, 14-15 tuổi đã thành hôn. Sau đó liền có hài tử, đâm nhi các hầu nàng chưa tới 15 tuổi đã có. Nàng tiên tới cổ đại này cũng đã được 3 tháng, vốn con tưởng nguyện sự không bình thường, chậm trễ một chút. Nhưng mà đã 3 tháng rồi vẫn chưa thấy. Nhất định là không bình thường. Đối với viện bắt mạch, nàng chung quy không hiểu lắm. Mà nguyên nhân không có nguyện sự cũng nhiều lắm. Đa loại bây giờ không có công nghệ hiện đại kiểm tra, nàng cũng không biết nguyên nhân nào cả. Nhưng rõ ràng là nếu không gặp nguyện sự thì không có khả năng mang thai. Cái nghĩ nhậm tâm mà Bất Ảnh thậm chí còn quên ăn cơm, trong lòng gõ chút nặng nề. Nhu Phi vẫn ánh mắt về phía nàng có chút dò xét. Ý là trong bộ nữ tử vừa xuống giá, khi nhắc đến vấn đề này đều che mặn xấu hổ. Chúng chi hôm qua nàng đã cùng Hiên Viên Diễm động phòng, sao bây giờ lại ngẩn người ra có chút gì đó. Thái hậu cũng có chút nghi hoặc nhìn vào mắt nàng, không biết nhà đầu kia đang nghĩ gì nhỉ. Tấn người cái gì đó, cơm không ngon sao. Hiên Viên Diệm giơ tay lên, dùng sức gõ nhẹ vào trán nàng. Không biết nàng đang nghĩ cái gì nữa, cũng không thấy Nhu Phi cùng Thái hậu đang xem xét thái độ của nàng à. Vì sao nàng lại thất thần? Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 100. Vâng. Lúc này Mạnh Bất Ảnh mới hoàn hồn, bắt đầu ăn cơm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng rầu rĩ, nặng nề như trước. Sau khi trở về lại tự mình sắc mấy thang thuốc uống xem có tốt hơn chút nào không. Trước kia nàng cũng không lưu tâm chuyện này, nhưng vừa nghe thấy hậu nổi thì có chút bận tâm. Hiên Viên Diệm cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, mi tâm hơi nhíu lại, không khỏi lo lắng. Đúng xế chiều, hắn cùng hoàng thượng đi xử lý một số việc, còn nàng thì cùng Tinh Nhi đi thăm thú mọi nơi. Vì sao công nữ bên Nhu Phi truyền lời, đó là các chuyện cần nói với nàng. Mạnh Phúc Cảnh nhất thời cũng không rõ Nhu Phi muốn nói chuyện gì với nàng đây. Dù sao trưa nay Nhu Phi xin lỗi nàng, chẳng qua cũng vì Hiên Viên Diệp, chứ chưa thật là thích nàng. Thái hậu cũng nhăn mày lên có chút bận tâm, nhưng Nhu Phi đã sai người truyền đến, không thể không để ảnh nha đầu đi được. Chứ dù thế nào thì đó vẫn là mẫu thân của Diệp Nhi. Mạnh Phúc Ảnh đi theo sau cung nữ kia vào đến Nhu Tâm Cung thì không khỏi sửng sốt. Làm sao tất cả bốn vị quý phi đều có mặt ở đây thế này? Bất Nhi, ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Bên này Nhu Phi thấy nàng đến, thái độ rất thân thiết nhẹ nhàng hồ. Bất Nhi tỉnh an cán vị nương nương. Mạnh Phúc Ảnh cúi đầu hành lễ, sau đó yên vị lên vị trí mà Nhu Phi chỉ định, trong lòng không khỏi suy tư. Nhu Phi muốn giở trò gì nữa đây? Vì sao không mời ba vị quý phi kia tới nữa? Ngươi cùng Diệp Nhi thành hôn, chúng ta đều đã chuẩn bị lễ vật, nhưng lại không nghĩ rằng. Minh Phi nhìn về phía Mạnh Phúc Ảnh cười nói, thế nhưng lại bỏ câu giữa chừng, ngụ ý là gì thì cũng đã quá rõ ràng. Minh Phi nương nương có tâm, Bất Nhi không dám làm cho nương nương phải tổn hao tâm trí. Mạnh Phúc Ảnh trong lòng không khỏi cười lạnh, đúng là thấy ấm nước nào sôi thì nhất ấm nước đó, dám ở trước mặt Nhu Phi gây ra chuyện này. Quả nhiên mặt Nhu Phi cũng xa xăm lại, nụ cười trên gương mặt cũng từ từ biến mất. Ha ha, nhưng lễ vận của chúng ta cũng không có gì đáng nói. Mấy tỷ muội chúng ta thấy Nghệ Vương phủ quá mất lạnh lẽo, cho nên mới cố ý đưa vài tiểu nha đầu tới Nghệ Vương phủ để Nghệ Vương phủ thèm náo nhiệt, một phần cũng là có thể hỗ trợ cho người. Minh Phi khinh thường cười nói. Mạnh Bất Ảnh các mạng cũng có chúng trùng xuống. Nàng mới bước vào Vương phủ ngày đầu tiên đã vội vàng muốn đưa nữ nhân tới. Cái gì mà thêm náo nhiệt chứ, không phải là có ý muốn chỉnh nàng hay sao? Con người lạnh lẽo, Mạnh Bất Ảnh vừa định mở miệng thì Nhu Phi đã nhanh miệng nói trước. Mùi mùi thì là có lòng tốt, nhưng Bất Nhi vừa mới hồi phủ, đang trong thời gian tân hôn, đó là rất hết đừng tặng. Các người hẳn cũng biết tính tình Diệp Nhi thế nào, chắc hẳn nó cũng không đồng ý đâu. Mạnh Phúc Ảnh ngẩn người, không ngờ Nhu Phi lại vì nàng mà ra mặt như thế. Đương nhiên cũng hiểu được, Nhu Phi quan trọng là sợ Hiên Viên Diệp không đồng ý. Ai nha, tỷ tỷ, mùi mùi là cảm thấy tân hôn bọn họ không có chúng náo nhiệt, cho nên mới đem người qua, không phải sao? Mà điều này chỉ cần nữ nhân đồng ý, chẳng phải là nam nhân cũng theo đó mà thấy hợp lý sao? Ta không đồng ý. Mạnh Phúc Ảnh con người lên lùng quét về phía Minh Phi, từng chữ mộng rành mạch nói ra, thanh âm tự như không cho đối phương nửa con đường sống, mà cũng không chừa cho Minh Phi mộng chúng tình cảm nào. Minh Phi đã làm ra sự việc này thì nàng cũng không sợ đắc tội với bà ta. Nếu nàng đã muốn tiếp nhận Hiên Viên Diệp thì không có khả năng để nữ nhân khác nhìn trộm hắn lấy một cái, cũng đừng tưởng sẽ bắt nạt được nàng. Nàng cũng không phải giống nữ tử cổ đại mà vân vân dạ dạ suốt ngày. Nếu nàng yêu Hiên Viên Diệp thì cho dù hoàng thượng có nhúng tay vào thì nàng cũng quyết không cho nữ nhân kháng tới gần hắn được. Nhu Phi đối với nàng mà nói hẳn có chúng bận tâm, nhưng dù gì thì Nhu Phi vẫn là thân mẫu của Hiên Viên Diệp. Nếu Nhu Phi đã vì nàng mà mở miệng thì nàng còn gì phải lo lắng nữa. Ngươi! Minh Phi thật chán nản, không mặn đỏ nựng lên vì tức giận, trăm vạn lần không thể ngờ Mạnh Phúc Ảnh là không nể mặt mình, cứ như vậy mà từ chối thẳng. Liễu Phi cùng Mỹ Phi sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao trong đám nữ nhân kia cũng có người cổ mấy nàng. Minh Phi muội muội, khi này Liễu Phất Nhi đã không đồng ý thì coi như thôi đi. Như Phi sắc mặt trầm xuống, nhưng lại nhanh chóng nhẹ giọng mà an ủi Minh Phi. Tỷ tỷ, người thật thiện lương, ai cũng có thể kỳ dễ. A hoàng của người cũng bị nữ nhân này đuổi đi, người còn che chở cho nàng ta nữa. Hơn nữa, Diệp Nhi là loại người nào khác để cho nàng ta động chiếm. Người xem, những vương gia khác không phải nữ nhân xếp hàng dài mà con cái đều rất nhiều rồi sao? Nhưng trong phủ của Diệp Nhi đến nay vẫn trống không, người không thấy nóng lòng sao? Mạnh Phi tức giận nói, khi nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, gương mặt lại bừng bừng lửa giận. Đúng thế, Diệp Nhi tương lai cũng sẽ làm hoàng đế, nàng ta không thể nào độc chiếm hậu cung. Mạnh Phi cái môi cầm cớn, trong điệu trào phóng cười nói, con người dù sao cũng phải biết tự lượng sức mình, ngươi tận can đảm đó, sao không soi gương nhìn lại bản thân mình đi. Lời nói của Mỹ Phi so với Minh Phi càng thêm ngoan độc. Độc chiếm là thế nào? Nếu thật là như vậy thì cả triều đình đều loạn lên, cái cả Nhu Phi tận sự đồng ý, chỉ e sau này các đại thần cũng sẽ không đồng ý. Lý Phi cũng phụ họa nói thêm, hơn nữa Nhu Phi tỷ tỷ còn muốn nhanh chóng ôm hoàng tôn, nhưng trong bộ dáng nàng ta gầy gò thế này, liệu có sinh con được không? Mỹ Phi ánh mắt tràn đầy giễu cợt, nhìn Mạnh Vấn Ảnh không kiên dè, mở mồm ra toàn lời đập đìa. Mạnh Vấn Ảnh nghe được lời đó, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng sự lo lắng mới vừa thoáng qua đã bị nàng nhanh chóng che giấu đi. Việc này, Nhu Phi có chút khó xử, ta nhìn qua cơ thể mình hạng xương mai của Mạnh Vấn Ảnh mà không khỏi có chút lo lắng. Được rồi, em mai đưa mấy nha đầu kia qua để cho Diệp Nhi sớm có hài tử. Minh Phi lần này cũng không hỏi qua ý của Mạnh Bất Ảnh, tự mình nói ra. Cả bốn vị quý phi đều nhìn thẳng về phía Mạnh Bất Ảnh. Hừ, Mạnh Bất Ảnh khẽ hừ một tiếng, nâng mắt lên nhìn qua Minh Phi, Liễu Phi, Mỹ Phi, rồi nhếch môi lên nói từng chữ một. Ta nói ta không đồng ý, ta thật muốn nhìn xem các nàng ấy có vào nổi vương phủ hay không. Nếu các vị nương nương muốn, ta sẽ thử cho các vị xem. Nói thật, ta không sợ mình không chỉnh được người khác. Thật, có nàng như quả hồng mềm, nàng cùng Nhu Phi đều phản đối. Nàng sẽ làm cho mọi người chợt đứng cái ý nghĩ kỳ quái này. Ngươi, Minh Phi đứng đến sắp hộc máu. Ngươi cho là ngươi tính cái gì, ở qua ngươi cũng chỉ là tôn trọng. Ngươi thật quá coi trọng chính mình rồi. Chuyện của nam nhân giờ cần đến phiên ngươi đồng ý sao? Giờ phút này Minh Phi đúng là bị Mạnh Phất Ảnh làm cho khó thở, đến nói chuyện cũng không có giới hạn. Chuyện này ta hoàn toàn có thể làm chủ. Nếu Minh Phi không tin, có thể truyền điện hạ đến giáp mặt mà hỏi hắn. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười từ từ nói, nàng tin tưởng Hiên Viên Diệp sẽ không để cho nữ nhân nào vào phủ. Hắn đã nói nữ nhân của hắn chỉ có một, đó là nàng. Nàng như vậy có lẽ hắn sẽ vui vẻ mà không tức giận. Minh Phi hoàn toàn chán nản, nhưng rõ ràng đối với Hiên Viên Diệp cũng có chút sợ hãi. Hơn nữa trong phủ hắn trước kia cũng không có ai cả, hiện tại chắn cũng không đồng ý cho người hắn vào phủ. Cho nên thực sự cũng sẽ không cho người gọi hắn đến. Mạnh Phất Ảnh không muốn lôi thôi dài dòng với những người này nữa, liền đứng lên chuẩn bị cáo lui. Lại cái nha đầu phía sau đang châm trà cho Nhu Phi, không ngờ trà lại bị hất vào người Nhu Phi. Ai nha, Nhu Phi sợ hãi hô to, nô tỳ đáng chết. Nha đầu kia cả kinh với vàng quỳ xuống nhận tội. Thật là không biết nha đầu này ở đâu ra, không biết làm việc gì hết. Minh Phi vốn đang nổi nóng, cái nha đầu kia làm đổ hết nước trà vào người Nhu Phi, không khỏi nổi giận mà mắng. Thôi, ai cũng có lúc làm sai. Nhu Phi lúc này cảm ứng cười, nói lại với Minh Phi. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Nha đầu kia thái độ cảm kích, dập đầu lia lịa xuống đất mà nói. Tí tị đúng là rất thiện lương, còn dung túng do nha đầu này. Nếu Phi nhìn Nhu Phi, mượn cơ hội tán dương. Các vị nương nương ở đây, ai cũng biết tương lai Hiên Viên Diệp sẽ là hoàng đế, cho nên đều muốn kết thân với Nhu Phi. Các nàng cũng rất đáng thương, đều vì cha, mẹ mà tiến vào hoàng cung này. Cần gì phải khắt khe với các nàng. Nhu Phi nói chuyện càng thêm mềm nhẹ, đứng lên. Các ngươi cứ ngồi đây bắn cung vào thay vào quần áo. Bất Nhi, ngươi cũng nán lại đây chút nữa. Mạnh Bất Hạnh vốn muốn rời khỏi chỗ này, nhưng nghe Nhu Phi nói vậy cũng đành, phải ngồi lại chờ thêm chút nữa. Cũng may chỉ là đổi y phục, không mất nhiều thời gian lắm, đúng là sẽ rất nhanh thôi. Hơn nữa, vừa mới nhìn thấy thái độ khoan dung của Nhu Phi đối với nô tỳ kia cũng không khỏi xúc động. Có thể đối với hạ nhân như vậy, trong hoàng cung này e là không có nhiều. Nhưng mà Nhu Phi đi vào đến nửa ngày mà không thấy trở ra. Minh Phi, Liễu Phi cùng Nguyệt Phi thì trò chuyện với nhau, không để tâm đến nàng. Nàng cũng không thể nhân lúc Nhu Phi không có mặt mà rời đi, đành phải ngồi im chờ đợi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không thấy Nhu Phi xuất hiện, Mạnh Bất Hạnh có hơi cau mày lại. Vương Phi, Thái hậu nói thân thể không thoải mái, đưa người qua đó một chút. Vào lúc này, cung nữ của Vĩnh Thọ cung đi tới nói, Mạnh Bất Hạnh cả kinh, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía trong trầm giọng nói. Mẫu Phi, bên kia Thái hậu có chút không thoải mái, Phất Nhi xin phép cáo lui. Được, ngươi đi đi, tóc của bản cung đã bị nha đầu kia làm rối, muốn chạy chúng lại một chút. Âm thanh của Nhu Phi từ phòng bên trong truyền đến, cố ý muốn giải thích cho nàng nghe. Mạnh Bất Ảnh cũng không nghe lời Nhu Phi giải thích, vì lo cho sức khỏe của Thái hậu, liền vội vàng lui ra ngoài. Đến Vĩnh Thọ cung mới biết Thái hậu không có việc gì, chỉ vì lo lắng cho nàng, sợ Nhu Phi khiến nàng khó xử, nên mới cho người truyền nàng đến. Mạnh Bất Ảnh không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhu Phi kêu người tới là muốn nói chuyện gì? Thái hậu thấy sắc mặt nàng có chút không tốt, lo lắng hỏi. Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là tùy tiện tâm sự. Mạnh Bất Ảnh không muốn Thái hậu lo lắng, nên cũng không nói ra chuyện Minh Phi, Liễu Phi cùng Mỹ Phi vừa rồi. Vậy sao? Và thấy nàng không muốn nói, cũng không có ý hỏi thêm, chỉ tùy tiện đáp lại. Sau khi Mạnh Bất Ảnh rời đi, Nhu Phi một lúc lâu sau mới xuất hiện. Hay, bản cung đã biết nàng ta không chấp nhận chuyện này, cái ngày cứ như vậy đi, đừng nhắc lại. Nhu Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bấn đắc dĩ nói. Tỷ tỷ, nha đầu kia vừa đồng ý rồi. Mỹ Phi ánh mắt cũng lóe sáng, con người như đảo liên hồi, rồi nói mang theo mua cái gì đó. Thật vậy chăng? Nhu Phi ánh mắt có chút chớp chớp, nghi hoặc hỏi lại. Lúc trước, Bất Nhi không phải luôn khăng khăng từ chối mà. Mỹ Phi thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Mỹ Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.